Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695. Lugia, ngươi đừng nhìn ta, ta không được. Lúc chiều, Charizard từ ngủ say bên trong tỉnh lại, bên trái ngó ngó bên phải ngó ngó, có loại vừa tỉnh ngủ mê mang. Đừng ngốc, thử một chút ngươi lực lượng mới. Kurotaku vuốt vuốt Charizard đầu, bị hô đưa cho Sacred Fire lực lượng, da của nó không thay đổi. Cái đuôi bên trên ngọn lửa nhan sắc lại là từ màu u lam biến thành màu đỏ tía. Đổi ở kiếp trước ngọn lửa nhiệt độ nhan sắc phân cấp, không sai biệt lắm tương đương với 7000 độ C trái phải. Có thể nói là thực lực thêm gần một tầng. Chợt nhìn, đuôi lửa nhan sắc cùng anime bản kịch tràng bên trong tháp pha lê in Tây Đế Vương chỗ đánh tới. Ngọn lửa nhan sắc có 8 phần tương tự. Đáng tiếc là Sacred Fire chiêu thức này là vật công, cái này có như vậy ném một cái ném lúng túng. Bất quá cũng không quan trọng, dù sao Charizard có ích thạch, vật công đặc công đều có thể đi. Đáng tiếc duy nhất địa phương Sacred Fire cỏ không được cứng rắn chảo. Đơn thuần trong trò chơi uy lực, không có Flare Blitz, liệt diễm xung kích, dùng tốt, dù sao cứng rắn chảo 30% đâu. Cứ như vậy, Sacred Fire ngược lại thành Charizard ít công kích từ xa thủ đoạn. Miễn cưỡng coi như không lỗ, cơ sở chiêu thức cấp bậc là 1 cấp, thế mà còn muốn chính mình thăng nha. Ra sức điểm Ahuo, trực tiếp lên tới Charizard trước mắt cực hạn thì tốt biết bao. Không có chút nào tự giác, khụ khụ, xem ở lông chim phân thượng, coi như ta không nói. Kurotaku yên lặng đem Sacred Fire chiêu thức đẳng cấp cho điểm đi lên. Nơi xa tại một chỗ trên vách đá rèn luyện chính mình lực lượng mới Charizard chỉ cảm thấy chính mình hỏa lực đột nhiên mãnh liệt mười mấy lần không thôi. Phần đuôi từ màu u lam chuyển hóa làm màu đỏ tía, ngọn lửa đột nhiên biến thành dị thường tràn đầy. Một cái khống chế không tốt, lại bị chính mình hỏa lực cho ngược lại đẩy đi ra. Giống như là hỏa tiễn phát xạ đồng dạng, giống, bỏ ra một hồi lâu mới đứng vững thân thể Charizard không khỏi quay đầu oán niệm nhìn Kurotaku. Một chút, tuy nói không phải lần đầu tiên gặp được loại chuyện này, nhưng thông báo một tiếng không phí sức khí ha. Kurotaku hướng nó phất phất tay lấy đó áy náy. Thật có lỗi, thật có lỗi. Người tiếp tục, không muốn phản ứng ta. Ngoại trừ ngọn lửa cùng Sacred Fire chiêu thức bên ngoài, Hoan cho Charizard lực lượng còn khiến cho năng lượng của nó đẳng cấp đi lên bốc lên mấy cấp. Hiện nay là một người hậu bối, đã cùng thê đội thứ nhất các tiền bối triệt để ngang hàng. Ngược lại là A-Bock cái này lười nhác lớn mập rắn năng lượng đẳng cấp rớt xuống. Nhưng cũng không có gì cái gọi là năng lượng đẳng cấp, đại biểu là Pokemon trong cơ thể năng lượng hạn mức cao nhất cùng 6 chiều. Mega Evolution sẽ khiến cho hai tên này đều hướng dâng lên. Dù là Charizard năng lượng đẳng cấp so A-Bock thấp, A-Bock năng lượng trong cơ thể vẫn như cũ không sánh bằng Charizard. Ngươi làm không được, ta làm sao bây giờ đến? Quang hỏi ta cũng hỏi không ra đến a. Kurotaku cùng bên cạnh biến thành Umbreon Lugia nói chuyện. Hắn cảm thấy đã Huo có thể làm được. Như vậy Lugia cố gắng một chút. Học được Huo ban cho lực lượng phương pháp cũng không hợp thói thường a. Sau đó Lugia liền nói cho hắn biết, rất mẹ nó không hợp thói thường. Huo kia là bẩm sinh lực lượng. Lực lượng của nó trọng điểm ở chỗ phục sinh người mất, khiến cho khởi tử hồi sinh. Lực lượng tặng cùng chỉ là phục sinh người mất chi lực phụ tặng thủ đoạn mà thôi. Nó lại không biện pháp phục sinh người mất. Đem lực lượng tinh thần hướng Pokemon trong đầu bỏ vào chỉ là phi thường phổ thông tinh thần công kích mà thôi. Cố gắng một chút nha. Nói không chừng sẽ làm đến đây. Không không không. Dù nói thế nào không được sự tình chính là không được. tựa như ngươi lại thế nào cố gắng cũng sinh trưởng không ra cánh đồng dạng. Lugia lắc đầu cự tuyệt, nó là hải lưu hóa thân, cùng Huo là hoàn toàn khác biệt cái khác cá thể. Kurotaku gặp đây cũng không tốt miễn cưỡng, chỉ có thể có chút tiếc nuối nói câu tốt a. Johto cái này hai cái chủ thần, ở kiếp trước Kurotaku lúc nhỏ bị nó cho rằng là hải thần cùng thái dương thần, nhưng trên thực tế bọn chúng cũng không phải là thần minh mà là thiên nhiên sinh vật hóa thân. Tỷ như Lugia chính thể là đại hải dương lưu, đại biểu viên tinh cầu này hải dương nóng trao đổi hệ thống, mà Hô thì là đại khí vận động, đại biểu tinh cầu đại khí nóng trao đổi hệ thống. Cả hai nói đúng ra kỳ thật cùng hải thần, thái dương thần không có một mao tiền liên quan, đã không phải là thần minh, khẳng định cũng làm không được thần minh mới có thể làm đến sự tình. Kurotaku để Lugia cùng Huo học tập lực lượng ban cho, không thể nghi ngờ vẫn là người si nói mộng một chút. Tại MT, Silver ngây người hai ngày, Gâu cùng Red cũng thuận lợi đạt tới nơi này, chỉ bất quá thật vừa đúng lúc đụng phải Tuần Sơn ở trong Hiyu. Cũng không biết cái gì cái tình huống, hai người đấu lên khí, tiến tới Gâu thế mà cùng Hiyu đánh nhau. Đương nhiên nơi này chỉ là Pokemon đối chiến. Tại Kurotaku tiến về Aura địa khu một năm nay, Hiyu trải qua cả ngày lẫn đêm gian khổ Tuần Sơn, cuối cùng là sơ bộ thu được trên núi Pokemon tín nhiệm. Thế là hắn cũng liền triệt để nâng lên Sarat đại thúc Tuần Sơn đại kỳ. Thunder Fang, răng nanh lôi điện, Whirlpool, vòng xoáy, phi thiên lam hạt tử cùng xanh nhạt màu da da ếch châu chiến thành một đoàn. Gâu thực lực bây giờ không tính là cao cường, lại Ranger đều là cả đời chỉ bồi dưỡng một con Pokemon, trainer. Politoed của Gâu tự nhiên là đánh không lại Gliscor. Politoed xoay tròn tại tự thân chung quanh Whirlpool, vòng xoáy, rơi vào khoảng không về sau, bị Gliscor cắn một cái trúng đầu, gấp đôi tổn thương Thunder Fang, răng nanh lôi điện, trong nháy mắt khiến cho Politoed nhào đường phố. Gâu cái này Politoed là chữ nước đặc tính, cũng không phải là ngày mưa huynh đệ Drizzle. Mưa rơi, đặc tính, nếu không nó còn có thể chống đỡ cái hồi lâu. Người vẫn rất mạnh sao? Quơ cán cây cơ chuẩn bị thả ra một cái khác, Pokemon Gâu động tác dừng một chút. Cười hắc hắc nói, người cũng không tệ, nhưng là nếu như người chỉ có chút thực lực ấy. Tại MT, Silver là chân đứng không vững, tranh thủ thời gian cùng đồng bạn của ngươi xuống núi thôi. Nơi này cũng không phải phổ thông đại sơn. Hiryu hừ nhẹ một tiếng, không có quên chức trách của mình là dẫn đạo ngộ nhập MT. Silver Trainer rời đi nơi này, mới không muốn, Gâu lôi kéo khóe miệng phun ra đầu lưỡi đối Hiryu làm cái mặt quỷ. Dẫn tới Hiryu giận tím mặt. Hai người lúc này còn muốn đối chiến, thậm chí là nhục thể vật lộn một bên Red giờ khóc giờ cười muốn đi tiến lên ngăn lại. Nhưng mà bọn hắn trên MT, Silver đánh nhau sự tình, trước kia bị Kurotaku nhãn tuyến chỗ biết rõ, cũng báo cáo đến Kurotaku nơi đó. Cho nên khi hai người còn muốn đánh xuống thời điểm, Kurotaku liền hiện thân, chờ một chút. Từ rậm rạp trong rừng đi ra Kurotaku lên tiếng, trên vai lay lấy một con hình người lông đen đỏ tai mèo con. Các ngươi đặt chỗ này đánh cái gì đây? Nhìn thấy Kurotaku, ở đây ba người đều là lộ ra vui sướng thần sắc. Nhưng tại Red cùng Gâu vừa muốn lúc nói chuyện, Hiyu lại là vượt lên trước một bước hưng phấn nói, đã lâu không gặp, ngươi chừng nào thì trở về? Làm sao không đến khu bảo vệ đến? Đúng, trước đó MT, Silver bên trên bạo động không phải là ngươi chỉnh tới a? Bạo động, Kurotaku dùng ánh mắt ngăn lại Red cùng Gâu tiến lên động tác. Có chút kỳ quái mở miệng hỏi Hiyu, thật vất vả về MT. Silver một chuyến sẽ không giống cái nào đó vạn năm học sinh tiểu học đồng dạng phát động sự kiện a? Hiryu nhẹ gật đầu. Lúc ấy chúng ta kiểm trắc đến một cỗ năng lượng to lớn gợn sóng từ trên trời xẹt qua. Đầu nguồn trực chỉ MT, Silver, khu bảo vệ bên trong các Pokemon phần lớn xuất hiện hưng phấn cùng muốn rời khỏi lãnh địa tiến về MT. Silver ý đồ, Sarat đại thúc liền để ta đến MT. Silver nhìn xem đến cùng xảy ra chuyện gì, bọn hắn cũng không thấy Huo sao. Kurotaku nhíu mày, ấn lý thuyết lớn như vậy con chim từ trên trời bay qua hẳn là tương đương rõ ràng mới là. Chẳng lẽ lại Huo trên thân còn có một loại chỉ có người hữu duyên mới có thể nhìn thấy lực lượng thần bí, cái kia khu bảo vệ Pokemon là cái gì tình huống? Hướng tháp chủ Huo triều thánh. Vậy thật đúng là xin lỗi, ta ngược lại thật ra không có phát hiện cái gì dị thường. Kurotaku lắc đầu, không cùng Hiryu giảng bạo động đầu nguồn là Huo đến. Mấy câu lướt qua về sau, lại nhìn một chút Gâu hai người. Người cùng bọn hắn là tình huống như thế nào? Nhìn thấy cuối cùng có chính mình phát biểu cơ hội, Gâu tiến lên cười nói. Cái gì đó, nguyên lai tất cả mọi người là người quen. Kurotaku, tiền bối ngươi cùng vị lão huynh này nói một chút. Hắn luôn luôn muốn đem chúng ta đuổi xuống núi. Red cũng có chút bất đắc dĩ tiếp lời nói. Ta còn là lần thứ nhất biết MT. Silver mặt phía bắc có cái Pokemon khu bảo vệ. MT, Silver sẽ không cũng tại bảo vệ khu phạm vi đâu à. Khu bảo vệ bên trong Pokemon là không cho phép thu phục. Có chút giám thị bảo vệ nghiêm mật khu thậm chí không cho phép trainer công kích hoang dại Pokemon. Red cũng không muốn ở loại địa phương này ngã chồng vó. Người cùng bọn hắn nhận biết. Hiryu gặp Gâu cùng Red cùng Kurotaku một mặt quen thuộc nói chuyện. Sửng sốt 2 giây, Kurotaku nhún vai, đều được cho bạn cũ. Không có chuyện gì, thực lực của hai người bọn họ tuyệt đối có thể cam đoan. Người coi như bọn hắn không tồn tại đi, tựa như lúc trước Muto tỷ đối ta như thế. Ngoặc kép, ngươi xác định? Hiryu quay đầu nhìn Gâu cùng Red hai mắt, còn không đợi Kurotaku trả lời, nhân tiện nói, vậy được đi, đã ngươi đều nói như vậy, ta còn có nhiệm vụ, đi trước một bước, nhớ kỹ đến khu bảo vệ uống trà. Hắn giống như thật đối MT, Silver bên trên phát sinh sự tình rất là để bụng. Biết Gâu cùng Red không có vấn đề sau liền quay đầu rời đi. Không có chút nào dây dưa dài dòng. Gâu trừng mắt nhìn, lúc này đi rồi, dù sao nhân gia bận biểu a, bọn hắn đây là công việc, ngươi cho rằng mỗi người đều giống như ngươi cả ngày không có việc gì. Kurotaku cắn răng, nhịn không được tiến lên đè lên Gâu đầu. Tiểu tử làm sự tình kiên cố một điểm. Lần sau không nên động thủ tùy tiện. Vạn nhất người ta đem ngươi trở thành phần tử ngoài vòng luật pháp bắt đi ngươi cũng không lời. Nói, Gâu bị Kurotaku ấn liên tục âm thanh, ai hừm. Trong miệng lại là nói, ta thế nào biết bọn hắn cái này Ranger đến cùng là cái gì nha? Ta còn tưởng rằng là hộ lâm viên lạc. Sau 10 phút, cùng Red hai người giải thích rõ ràng MT. Silver cùng Pokemon khu bảo vệ tình huống trước mắt, hai người như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Thì ra là thế, đã nơi này không phải là Pokemon khu bảo vệ ta an tâm. Red nhẹ nhàng thở ra một hơi, như vậy cái này Ranger liên minh chẳng phải là cùng cảnh sát không sai biệt lắm. Gâu gánh hắn co duỗi cán cây cơ. Dù là không sợ trời không sợ đất, hắn đang nghĩ đến chính mình va chạm cảnh sát bị mang đi về sau. Mẹ nhà hắn biểu lộ sẽ là như thế nào đặc sắc. Đều khó tránh khỏi bắt đầu phát run. Kurotaku lắc đầu, cùng cảnh sát vẫn là có nhất định khác biệt. Ranger liên minh mục đích là bảo vệ tự nhiên sinh thái hoàn cảnh. Hoang dại Pokemon cùng nhân loại hạnh phúc. Cảnh sát chức trách là duy trì xã hội ổn định. Đả kích phạm tội, ngươi cũng không cần lo lắng bọn hắn bắt đi ngươi sau sẽ như thế nào. Ranger đều là một đám rất dễ nói chuyện người. Chỉ cần ngươi không quá ra hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.